Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, đương nhiên cũng ở thời điểm Olivier Doss có tâm tình khá tốt. Olivier Doss hơi lắc đầu, lia cùng tên mặt trắng nhỏ kia cũng có trình độ cũng rất mạnh. Mặt trắng nhỏ là Asin Otis, không biết nghe bình luận như thế có phải lia nên cao hứng hay không? Vậy cũng vô dụng, đối mặt Atlantis, bọn họ không có cơ hội. Beowulf nói, chỉ mong bọn họ kiên trì trong chốc lát. Điểm ấy quả thật Olivier Doss không có phủ nhận, trình độ của liên bang hệ mặt trời Sole không đồng đều, hơn kém rất nhiều, nếu không hắn thật sự muốn cùng tên gọi là Vương Tranh kia đánh một trận. Đương nhiên y như trước đó, mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là Bordia của Atlantis, từ các trận đấu trước cho đến bây giờ, người này đại khái chỉ dùng 5 thành lực lượng. Cho dù Vương Tranh có khả năng lên trời xuống đất, trận chiến đấu này cũng sẽ không kéo dài, nhưng tuyệt đối sẽ không cách xa ngàn dặm giống người khác nói. Người Aslan cũng toàn bộ thành viên đều đến, không chỉ có Ina xuất hiện, công chúa thứ hai của Aslan là Lâm Hồi Âm cũng đến hiện trường. Dù sao cũng là IG cũng không xuất hiện tình huống đám fan cuồng, nhưng vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt ở đây, ở trong lòng người trẻ tuổi, hai vị công chúa quả nhiên là đại diện điển hình cho sự hoàn mỹ, vô luận người thích loại hình cao nhã ai là loại hình loli, hai vị này tuyệt đối đều thỏa mãn. Chiến đội liên bang hệ mặt trời có thể thắng sao? Lần đầu tiên Hồi Âm đến loại địa phương này, hưng chí bừng bừng, An Cát Lợi giống như bóng với hình lúc nào cũng đứng ở sau lưng Hồi Âm, nhưng nghe vậy An Cát Lợi cũng là giờ khóc giờ cười. Nhưng mà đối với việc Vương Tranh lại có thể dẫn dắt chiến đội liên bang hệ mặt trời đi đến vòng bán kết, thẳng thắn nói, An Cát Lợi hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ nàng còn thực sự có chút bội phục tên nhóc kỳ quái này. Loại sự tình này nếu xuất hiện ở Aslan cũng không kỳ quái, nhưng mà xuất hiện ở trên thân người trái đất có điểm nghịch thiên, có điểm thần kỳ. Nhưng đến nơi đây cũng đã xong. Thưa Hoàng thân tôn kính, chiến đội liên bang hệ mặt trời ra vài thiên tài, nhưng vẫn kém rất nhiều nếu so sánh cùng chiến đội Atlantis. Ariola cung kính nói, kỳ thật ở học viện Hoàng gia, mọi người coi như khá quen thuộc nhưng ở bên ngoài về lễ tiết Ariola cũng không thể thiếu sót. Ahat, đều đối thủ vòng bán kết, thực lực hẳn chênh lệch không lớn nha, tại sao ta lại cảm giác hệ mặt trời có thể thắng a? Lâm Hồi Âm hiếu kỳ nói. Chung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười mang thiện ý, công chúa nhỏ thật sự rất đáng yêu, cái này coi như là cổ vũ gián tiếp cho chiến đội liên bang hệ mặt trời đi, hy vọng bọn họ kiên trì nhiều một chút, để cho mọi người thưởng thức một chút về lực lượng vĩ đại của Atlantis. Cùng văn minh khác hoặc là người ngoài hành tinh bất đồng, người Atlantis ở ngân minh có danh tiếng vô cùng tốt, ít nhất nhân loại có cảm giác vô cùng thân thiết đối với bọn hắn, nhân loại có vẻ mang tính bài ngoại, nhưng đối với người Atlantis xem như tốt nhất. Chiến đấu tiến hành đến nước này, trong lúc đó đều có tương đương hiểu biết, Bordia cũng đợi ngày này thật lâu rồi. Hắn ra sân trước tiên, nhìn ra được vị đối thủ Atlantis này đã có chút khẩn cấp. Trên khán đài, đám người lý thuyết giả, Vincent cũng hết sức chăm chú, lần IG này đối với bọn hắn là đã xong, nhưng mà tương lai chỉ mới vừa bắt đầu, trải qua giai đoạn này đây, hiển nhiên bọn họ. Góc truyện audio.com đối với thực lực đều có một nhận thức rõ ràng, cái gì là thiên tài, không phải nói hiện tại có bao nhiêu mạnh mẽ, mà là sau khi bọn hắn gặp được cấp độ càng cao sẽ có đủ nhận biết cùng tăng thêm tốc độ tiến bộ. Nói từ trong lòng, ta hy vọng liên bang hệ mặt trời có thể sáng tạo kỳ tích, Vương Tranh người này rất lợi hại. Vincent nói, Coran, kỳ thật ngươi hẳn nên cùng hắn luận bàn một chút. Coran cũng từ trong bóng ma đi ra, nghe vậy cười khổ. Nếu không thấy ghi hình kia ta nhất định làm thế, dường như ngươi nói IG cũng không có cho ta nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, đổi thành hiện tại ta khẳng định sẽ không khiếp sợ mà tiếp chiến. Hắn bỏ lỡ một cơ hội để trao đổi, nhưng ai biết người này sẽ có loại tâm tính như thế, lúc ấy cứ tưởng hắn cùng Olivier Doss giống nhau, căn bản không cho đối thủ có đường sống. Về sau khẳng định có cơ hội, tiết dạ tháng sau, trường học chúng ta sẽ tổ chức một lần đi chỗ các ngươi để giao lưu, ngươi là chủ. Lý thuyết giả cười cười. Hoan nghênh, ta sẽ dẫn các ngươi đi thưởng thức phong cảnh đẹp nhất ngân minh, cũng sẽ cho các ngươi cảm nhận được sự nhiệt tình liên minh băng vân. Ánh mắt Lý Tuyết Dạ vẫn ở trên sân thi đấu, Tranh rốt cục vương đi đến một bước này, người này còn có thể đi về phía trước một bước sao? Nàng thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc người này có chuyện gì, chẳng lẽ là bản thân nàng ám chỉ không đủ rõ ràng, hay là do mị lực của nàng không đủ? Sau trận đấu đó, Vương Tranh lại không có tìm nàng, thậm chí có một lần, nàng còn cố ý chào hỏi cùng Vương Tranh, nhưng đối phương cũng chỉ cười cười khách sáo vài câu. Điều này làm cho Lý Tuyết Dạ có điểm hoài nghi mị lực của bản thân, hay là hắn ở toàn lực chuẩn bị cho trận đấu, khẳng định là như thế này, tên con trai có nghị lực cùng chuyên chú như vậy mới có thể hấp dẫn được nàng. Nhưng mà đối mặt chiến đội Atlantis, phần thắng của hệ mặt trời nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 thành, nhưng Vương Chanh đã có thắng lợi thuộc về bản thân hắn. Trong lúc nói chuyện, Vương Chanh cùng Bodia tiến hành rút thăm xong, chiến đội liên bang hệ mặt trời xuất chiến trước. Vòng bán kết đã chính thức bắt đầu, người thứ nhất xuất chiến cho hệ mặt trời là Vương Chanh. Đây là muốn bắt chước như Yabitan hay sao? Dùng trận chiến đội trưởng để đánh ra khí thế? Cũng tốt, nhưng vấn đề là cho dù là Vương Chanh có thể thắng sao? Bodia nở nụ cười, một bên Ayazi đã đứng lên. Trận này giao cho ta đi. Bodia gật gật đầu, bởi vì trên thực lực Ayazi là đủ rồi, huống chi hắn chủ động yêu cầu xuất chiến, hiển nhiên đã nghẹn thật lâu. Nhân tố quyết định ai là đội trưởng không phải là thực lực mà là Bodia càng quen thuộc nhân loại hơn một ít. Đây là nội tình, có người nói Ayazi mới là người mạnh nhất Atlantis, hắn điều khiển ông vua mị ảnh nháy mắt tuôn ra lực công kích còn mạnh hơn ông vua ảo ảnh rất nhiều. Mà Ayazi cũng muốn dùng trận này trận đấu chứng minh điểm này. Ở trên chiến trường IG, chỉ có hai người đủ tư cách để cho hắn ra tay. Một người là Vương Chanh, một người là Olivier Dos. Bodia đã điều động nội bộ chọn Olivier Dos, tên Vương Chanh kia sẽ là con mồi của hắn. Liên bang hệ mặt trời cũng không có thất vọng, cũng không có đắc ý, hai phương án, không nghĩ tới sẽ loại thứ hai. Vương Chanh xuất chiến, đánh ra khí thế thắng trận thứ nhất, sau đó sẽ do Lia hoặc là Asin Otis. Góc chuyện audio.com, thắng lấy trận tiếp theo. Nếu Vương Chanh có thể ở trận thứ nhất đánh bại Bodia là tốt nhất, nhưng hiển nhiên điều này có điểm không quá khả năng, bởi vì chẳng những Vương Chanh phải thắng còn không thể bị thương. Cách chương.